Tiểu Sát Tinh 2, chương 89, ánh ma quang trên đồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Sơn ma nữ nói, ta không nghe bọn giang hồ nói tới chuyện này. Theo ta nghĩ có lẽ ba con yêu phụ phẫn hận bọn đàn ông bội bạc gian ác nên giết thịt ăn cho hà giận, luôn rèn luyện bi pháp trường sinh sống lâu, trẻ đẹp mãi. Nàng nghiến răng, ngươi có biết không, có nhiều lúc ta giận ngươi, ta muốn ăn tươi nuốt sống ngươi cho rồi, nhưng tiếc vì ta không thích thịt người nên chưa ăn ngươi được đó chứ. Tần Bảo khẽ thầm, nữ nhân ghê thật, Vu Sơn ma nữ hậm hực, ngươi hãy coi chừng, sẽ có một lúc nào đó ta mổ bụng ngươi moi lấy trái tim ngươi coi đen hay đỏ, rồi ta ăn sống luôn. Tần Bảo rùng mình, cô nương nói thật, Vu Sơn ma nữ quả quyết, ta không nói đùa với ngươi đâu, ta sẽ ăn trái tim ngươi. Ta chôn cất ngươi rồi ta tự sát chết luôn theo ngươi, xem còn ả liễu đầu nào đi theo ngươi nữa không? Tần Bảo kêu thầm, nguy rồi, nàng đã ghen với anh muội, nàng nói bóng gió cho ta phải cưới nàng chứ chẳng có gì nữa. Bây giờ ta phải làm sao cho ổn đây? Tới đây, dường như đã thỏa cơn giận, Vu Sơn ma nữ không nói tiếp thêm nữa. Hai người nhìn vào trong hang đá, nhìn trong hang đá thấy huyền bí, Tần Bảo ngạc nhiên. Cô nương, ở trong hang đã có thắp đèn, sao từ nãy tới giờ không thấy ba ả yêu phụ? Vu Sơn ma nữ lắc đầu, ta không biết, có lẽ bọn chúng đi đâu rồi, còn ánh sáng kia không phải đèn đâu, đó là những hạt minh châu bọn chúng gắn trên trần động đá chiếu xuống. Trong lòng Tần Bảo phát sinh ra nghi hoặc, cô nương, hay là ba ả yêu phụ giam cầm Trừ huynh ở trong cái hang đá này? Không phải đâu, ba con yêu phụ giam nhốt đại sư huynh ở một nơi nào khác, bọn chúng ở trong cái hang đá này. Chính mắt ta đã trông thấy chúng ở trong đó. Tần Bảo nóng nảy, cô nương, chúng ra hãy tới gần hang đá nghe ngóng xem trong đó có động tĩnh gì không. Vu Sơn ma nữ bác bỏ, không được, chúng ta tới gần hang đá, lỡ ba con yêu đang ẩn nấp đâu đó phía ngoài, bọn chúng ám kích bất ngờ làm sao tránh kịp. Hãy đứng đây chờ thêm một lúc nữa rồi sẽ liệu toan. Hai người im lặng, bỗng Vu Sơn ma nữ trỏ tay về phía đốm sáng xanh dần xuất hiện cách vài mươi trường. Ta thấy rồi, chỗ đó. Tần Bảo nhìn theo đốm sáng xanh dần tắt chớp, ngạc nhiên hỏi Vu Sơn ma nữ. Cô nương, đốm sáng xanh dần kia là cái gì? Cô nương vừa phát giác ra chuyện gì? Hai ánh mắt vẫn nhìn ánh sáng xanh dần. Vu Sơn ma nữ đáp, ánh sáng xanh dần kia là ám hiệu của đại sư huynh ta. Sư huynh cho biết nơi này là chỗ giam nhốt sư huynh, nhưng chưa rõ đích thực ở nơi nào. Tần Bảo ngạc nhiên, sao cô nương lại biết ánh sáng xanh dần kia là ám hiệu của Trừ huynh cho biết ba ả yêu phụ giam nhốt Trừ huynh trong vùng này? Vu Sơn ma nữ giải bày, trong thời gian mấy năm học với sư phụ chúng ta, ngoài võ công thân pháp, sư phụ còn dạy cách sử dụng mất hiệu bằng mọi thứ, nếu chẳng may bị kẻ thù bắt hãy làm ám hiệu để chúng ra biết được tới giải nguy cho nhau. Trừ đồng đại sư huynh đã học qua loại ám hiệu này, nên khi ta nhìn đốm sáng kia hiểu ngay đó là ám hiệu của ai rồi. Người đã hiểu rõ rồi chứ? Tần Bảo bật thốt, à ra là như vậy, thảo nào vừa nhìn đốm sáng xanh dần kia cô nương đã biết ngay ám hiệu của Trừ huynh. Thuật pháp này quả là kỳ diệu, tôn sư của cô nương quả là một bậc đại tiền bối rất cao minh. Vu Sơn ma nữ bĩu môi, không kỳ diệu sao được, nếu sư phụ ta không cao minh, làm sao Trừ huynh học được cái ám hiệu báo nguy cho ta biết mà chính ngươi cũng chưa hiểu nổi. Nóng lòng giải cứu người anh em kết nghĩa tử sinh, Tần Bảo hỏi Vu Sơn ma nữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô nương, bây giờ chúng ta đã thấy ám hiệu của Trừ huynh rồi, chúng ta tới chỗ ánh sáng xanh dần kia tìm dấu vết nơi giam giữ Trừ huynh coi ở nơi nào phải không? Vu Sơn ma nữ gật đầu. Tất nhiên là như vậy rồi, chứ chúng ta ẩn nấp ở đây làm chi nữa. Nàng bảo chàng, ta đi trước ngươi theo cách nhau hai trượng hỗ trợ lẫn nhau. Hãy hết sức cẩn trọng đề phòng bị ám kích, ba con yêu phụ đó độc thâm lắm. Tần Bảo gật đầu, ta biết rồi, Vu Sơn ma nữ rời khỏi hòn đá dè dặt bước ra. Chàng và nàng cách hai trượng, Tần Bảo theo phía sau, mắt nhìn xung quanh quan sát, tai vận tính lực nghe ngóng, đề phòng bất trắc xảy ra. Đang đi phía trước, bỗng Vu Sơn ma nữ quay lại phất tay ra hiệu cho Tần Bảo. Nàng nằm phục xuống đất, hiện ngay đã có chuyện lạ xảy ra nên Vu Sơn ma nữ ám hiệu Tần Bảo lẹ làng nằm xuống đám cỏ che khuất thân mình. Chàng phóng mắt quan sát khắp nơi xem chuyện gì vừa xảy ra mà Vu Sơn ma nữ ra ám hiệu như vậy. Lòng chàng hồi hộp bởi nơi đây là lãnh địa của ba yêu phụ, dĩ nhiên bọn chúng đã nắm cái thế thượng phong, khó mà đối phó. Bỗng từ trên ngọn đồi cách đó vài trăm trượng, đóa lửa nửa đỏ, nửa xanh bay vọt lên không trung rồi chập chờn trên đó. Ánh sáng từ đóa lửa nửa đỏ nửa xanh rọi xuống ngọn đồi nhận rõ mọi sự vật. Liền đó trên ngọn đồi hai chiếc bóng xuất hiện chẳng khác nào ma quỷ hiện hình. Tần Bảo khẽ thầm, hai chiếc bóng trên đồi kia là ai? có phải bọn yêu phụ hay không? Chàng không tìm ra câu giải đáp, bởi đây là lần thứ nhất chàng vào hoang địa này chưa từng gặp mặt ba ả yêu phụ một lần nào. Chọt Vô Sơn ma nữ phi thần tới chỗ Tần Bảo. Tần Bảo đứng dậy hỏi, cô nương, hai chiếc bóng đứng trên ngọn đồi kia có phải là yêu hồ hay không? Đưa mắt nhìn hai chiếc bóng chập chờn trên ngọn đồi giây phút, Vô Sơn ma nữ gật đầu. Người nói đúng, hai chiếc bóng trên đồi kia chính là bọn tam yêu đấy. Cô nương có nhận ra hai chiếc bóng kia là ai trong bọn tam yêu hay không? Vô Sơn ma nữ lắc đầu, ta chưa biết, bọn chúng đứng trên ngọn đồi quá xa, lại ban đêm không thể nào nhận diện được. Tần Bảo băn khoăn, cô nương, bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta có lên ngọn đồi gặp hai ả yêu phụ kia không? Dĩ nhiên là phải gặp ả yêu phụ, nhưng chỉ một mình ta lên ngọn đồi dò xem có đúng là bọn chúng hay không? Nàng bảo, bây giờ ngươi hãy đứng dậy, chờ ta trong một lúc ta sẽ trở xuống cho ngươi biết hai chiếc bóng kia là ai. Trước khi lên đồi nàng dặn dò chàng, ngươi đứng đây một mình hãy hết sức thận trọng, ngươi nên nhớ võ công ba con yêu phụ này rất cao cường không kém ngươi bao nhiêu, lại rất quỷ quyệt, đa trá, đa mưu, ngươi coi thường sẽ chúng nhằm quỷ kế của bọn chúng, còn lại một mình ta không cứu nổi ngươi và đại sư huynh đâu. Dứt câu, Vô Sơn ma nữ sử dụng thân pháp lướt đi về phía ngọn đồi thoáng cái mất dạng cách trương.